Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 228, bỏ xuống mê vụ. Đám người đi dài, ngươi nói người này ta chưa bao giờ thấy qua, không biết ngươi từ đâu hỏi, ta vẻn vẹn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử. Ở thế giới này có quá nhiều không biết đạo lý. Cớ gì để ngươi hỏi tới ta như vậy một vấn đề? Ngươi đây quả thực là khó xử ta. Xúc đang nói xong lời nói này về sau tiếp tục nói bổ sung. Mà Liệt Dương đang nghe Xúc giải thích thì là thật sâu thở dài một hơi. Liệt Dương trong lòng rất rõ ràng bản thân lúc ấy làm ra ý nghĩ này vẻn vẹn chỉ là một giả thiết. Nhưng nội tâm vẫn là tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đến bây giờ Liệt Dương mới rốt cục kịp phản ứng. Bản thân đến tột cùng là có bao nhiêu hoang đường, là ta quá lo lắng. Như vậy giờ phút này ta cũng đã không có sự tình gì. Gần đây có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ. Liệt Dương đang nói xong lời nói này liền muốn quay người rời đi. Mà Xúc thì là sớm một bước chặn lại Liệt Dương tiến đến con đường. Vừa nghĩ tới vô song chi trượng giờ phút này còn ở lại Liệt Dương trên thân, Xúc liền muốn thấy phong thái. Huống chi Liệt Dương trực tiếp đưa đến bản thân trước cửa, lại sao có thể để nó dễ dàng như thế ly khai. Hôm nay ở trên đại điện, ta là tận mắt chứng kiến qua ngươi chỗ đeo vô song chi trượng. Ngày hôm nay có thể hay không cho ta xem một lần hắn phong thái? Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút các ngươi nơi này thần khí. Rốt cuộc có dạng gì chỗ lợi hại? Liệt Dương theo bản năng muốn cự tuyệt. Dù sao cũng là bọn hắn vân giới thánh khí, sao có thể tùy tiện gặp người? Nhưng phát giác được Xúc cái kia ánh mắt nóng bỏng về sau, Liệt Dương lại có một tia dao rộng. Hôm nay dù sao là mình có nhiều hôn nhiễu. Thân làm đồng giảng, kẻ yêu thích Xúc đưa ra dạng này thỉnh cầu là hợp tình lý. Liệt Dương đành phải đem vô song chi trượng triệu đi ra. Xem như vì hôm nay vô lễ hành động xin lỗi, làm vô song chi trượng lần nữa hiện ra một khắc này. Xúc thật sự có thể cảm giác được vô song chi trượng trên thân tản mát ra lực lượng muốn so, linh. Kiếm còn phải mạnh hơn mấy phần. Không hổ là linh giới chí cao vô thượng nhất pháp khí. Nhưng Xúc lại ở trong vô song chi trượng cảm thấy một tia sát ý. Cỗ kia mục đích rõ ràng, sát ý cùng hận ý rất rõ ràng cũng không phải hướng về phía bản thân. Nhưng Xúc ở phát giác được điểm này về sau, trong lòng vẫn cảm thấy có một ít rét lạnh. Chưa bao giờ nghĩ qua một cái đồ vật lại có thể biểu hiện ra dạng này thực lực cường hãn. Loại kia cho người chấn nhiếp cảm giác là từ trong ra ngoài, từ nội tâm phát tán ra, lan tràn đến toàn thân. Xúc từ chưa trải qua chuyện như vậy, một lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt. Thật không hổ là vô song, danh tự như vậy quả thật hắn cũng là gánh chịu nổi. Chỉ bất quá ta cảm thấy tựa hồ chủ nhân của hắn cũng không phải ngươi. Ở trên người hắn, ta có thể cảm giác được nàng vội vàng muốn cùng chủ nhân cùng gieo vang. Nhưng là những ngươi cảm giác không thấy. Xúc ở phía dưới dò xét về sau, chiếm được dạng này một cái phán đoán suy luận, để Liệt Dương giật mình không thôi. Nhìn thấy một bộ không thể tin Liệt Dương trừng to mắt nhìn về phía mình thời điểm, Cuống Gram chỉ có thể nhún nhún vai, giả bộ như một bộ không quan trọng bộ dáng. Lớn như vậy bí mật liền bộ dạng như vậy trực tiếp nói ra miệng tất nhiên sẽ gây nên Liệt Dương chú ý. Đây cũng là Hàn Gram muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng cất bước. Ngươi có biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn trong tay ta nhiều năm, như thế nào lại có hắn chủ nhân của hắn? Liệt Dương khẩn trương muốn đi phản bác Xúc vừa rồi chỗ nói ra loại này kiến giải. Nhưng trong lúc vô hình đã càng thêm để Xúc xác định ý nghĩ như vậy, đã như vậy. Chuyện này coi như ta không có nói qua thôi. Xúc quay người muốn ngậm miệng không đề cập tới vừa, rồi nói sự kiện kia. Nhưng đến cuối cùng Liệt Dương lại chủ động lần nữa nhắc lên chuyện này. Xúc vừa rồi nói tất cả cũng chẳng qua là muốn để Liệt Dương chủ động thừa nhận mình vừa rồi nói. Những lời kia kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Từ đó mới có thể càng thêm để Liệt Dương mở ra nội tâm. Đem chuyện này toàn bộ đều nói rõ ràng. Người đến tột cùng là làm sao phát giác loại chuyện này. Thậm chí là có thể thăm dò đến vô song tâm ý. Liệt Dương không thể không nói vừa rồi Xúc nói tới những lời kia là những ngày này một mực khốn nhiễu bản thân hồi lâu vấn đề. Nếu nói vừa bắt đầu vô song chi chiến ở trong tay của mình cơ hồ nói là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí là cực kỳ trôi chảy nhưng là theo thời gian kéo dài. Liệt Dương càng ngày càng có thể cảm giác được ở vô song trong lòng. Căn bản cũng không có đem mình làm nàng chủ nhân chân chính. Điểm này để Liệt Dương trong lòng rất là xấu hổ nhưng vẫn không dám tùy tiện đem chuyện nào nói. Cùng người khác, chuyện này liên hệ thật sự là quá nhiều. Liệt Dương chỉ có thể yên tĩnh đi tìm giải quyết phương pháp. Một lần này qua đến tìm kiếm Xúc kỳ thật ở trong đó cũng có được dạng này hàm nghĩa. Ta kỳ thật vốn là không có lợi hại như vậy. Nhưng là hắn chỗ thể hiện ra bán nội tâm thật sự là quá mạnh liệt. Ta không tin chỉ một mình ngươi có thể cảm giác được hắn nộ khí. Thậm chí là hắn nghĩ muốn đi hủy diệt xúc động. Nhưng đến tột cùng là vì sao vẫn là yêu cầu chính ngươi đi tìm một cái đáp án. Điểm này ta là không có cách nào trợ giúp ngươi. Xúc biết được bản thân kế hoạch đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào. Giờ này khắc này tuyệt đối không thể đủ đem bản thân ý nghĩ trong lòng dễ dàng nói cho người khác. Mà Liệt Dương rốt cuộc lại chỉ như tại một tòa kia trong trận doanh người. Xúc đến bây giờ cũng không rõ ràng. Càng thêm không dám tùy tiện đem chuyện nào thổ lộ. Làm Liệt Dương từ Xúc đại điện bên trong đi ra một khắc này. Trong nội tâm thì là có vô hạn suy nghĩ. Nhưng ở trong quá trình này, Liệt Dương mới phát hiện mình đối với vô song là như vậy không hiểu rõ. Thậm chí ngay cả vô song đến tột cùng là từ khi nào biến thành bây giờ bộ dáng này. Liệt Dương trong lòng cũng đã không nhớ nổi. Đây đối với Liệt Dương mà nói, đích thật là có một ít khó khăn. Nếu là không có biện pháp đem chuyện nào dò xét tra rõ ràng. Ngày sau bản thân tất nhiên là không có cách nào ở linh giới bên trong đặt chân. Dù cho mặt ngoài là như thế bình tĩnh linh giới, thực tế là như vậy sóng lớn mãnh liệt, có bao nhiêu người ở gai hạm Liệt Dương vào giờ phút này địa vị. Chỉ có Liệt Dương trong lòng bản thân rõ ràng, nhưng càng là ở dưới loại tình huống này, Liệt Dương lại càng phải bảo đảm mình có thể không bị người khác chỗ uy hiếp. Lúc này mới có thể bảo vệ cẩn thận bản thân hảo huynh đệ tất cả Liệt Dương đi gặp Xúc chuyện này. Cơ hồ là 2, 6 rất nhanh liền ở chư vị thiên sứ bên trong thật nhanh truyền ra. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, nhưng đại đa số đều là thấp hủy chi ngôn. Chư vị thiên sứ đối với Liệt Dương cũng sớm đã không quen nhìn. Nhất là đối với Liệt Dương trong tay vô song chi trượng. Chư vị thiên sứ đều có ý tưởng của họ. Thậm chí có thiên sứ cho rằng vô song chi trượng thật sự là ở tay của một người bên trong ngốc thời. Gian quá dài, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ mang cho linh giới nguy hại cực lớn. Chắc chắn mọi người cũng biết hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hôm nay hắn lần nữa đem vô song chi trượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Tạo thành chư vị đại thiên sứ linh khí hao tổn. Dạng này sai lầm lại làm sao có khả năng là dăm ba câu liền có thể tùy tiện mang qua. Hôm nay ta đem mọi người triệu tập ở chỗ này, như cũ hay là muốn đối với trước đó phát sinh sự tình. Phát biểu mình một chút ý kiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.